Lão đại, vậy mày không phải là vua của Trung Đông sao? Thế nào, nghe nói Trung Đông có không ít cô gái xinh đẹp, mày có? Hắc hắc, ánh mắt đó chỉ cần là đàn ông là hiểu có ý gì. Mọi người ngồi đây không ai là ngu cả, có ai là không hiểu chứ? Triệu Nhược Minh trừng mắt nhìn Tư Mã Lạc khó chịu nói. Tư Mã Lạc thu hồi suy nghĩ dơ bẩn của mày đi. Phụ nữ bên người lão đại ai cũng là cực phẩm, Đông Nam Tam Hoa bị bắt hết còn có phụ nữ nào so sánh được với bọn họ. Nếu mày thích lần sau mày đi tao có thể tìm cho mày mấy chục người cho mày thưởng thức. Trong thành phố đó, rất nghèo, cái gì cũng thiếu chỉ mỗi phụ nữ không thiếu. Tư Mã Lạc xoa xoa tay, xấu hổ nói. Đừng hiểu lầm, đàn ông mà kiểu gì cũng có lúc ham muốn, chỉ nghĩ thôi mà, nghĩ thôi mà. Triệu Quang Bình không muốn bị xen vào trò đấu khẩu này, nghiêm chỉnh nói. Thu Phong, cháu bây giờ có phải chuẩn bị tiến quân lên Bắc? Thực ra động thái của thế lực Đông Nam, ông hiểu rõ. Lý Hưng và Quan Đao lên Bắc đã công phá từng thành phố một. Bọn họ sao có thể không biết chứ? Chỉ là xâm chiếm của thế lực Hắc Đạo này, quân đội địa phương không có lý do nhúng tay vào. Hoặc là rất nhiều người đều biết nhưng không ai đề xuất biện pháp giải quyết cả. Tất cả mọi người đều đang đợi, đều đang nhìn khí tức ngưng tụ này nếu một ngày nào đó bộc phát ra sẽ như cơn sóng thần. Tiêu Thu Phong không cười nữa, lạnh nhạt gật đầu. Đợi lâu như vậy tôi cũng có thể đến Bắc Kinh, người đáng giết sẽ phải giết, người đáng chết nhất định phải chết. Lần này tôi không muốn đùa bỡn với bọn họ, lời này mặc dù nhẹ nhàng, lạnh nhạt như nước nhưng mấy người ngồi đây lại cảm nhận được sát khí nồng nặc. Gocchuyenaudio.com, không ai dám coi thường lời Tiêu Thu Phong Đông Nam nói. Tất cả mọi người đều trầm ngâm, Tiêu Thu Phong nhìn bọn họ cười nói. Dù tình thế biến hóa như thế nào, cũng không cần biết mọi người làm như thế nào. Tôi chỉ muốn nói sẽ tìm được vị trí mà các người đáng được ngồi, mọi người sẽ rất an toàn. Nhưng nếu như đi nhầm một bước, rất xin lỗi, tôi không thể giúp các người. Triệu Nhược Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Lão đại, mày không nên quên, mày đã đáp ứng với tao, phải cùng nhau chơi khắp cả Bắc Kinh. Triệu Quang Bình nhìn Triệu Nhược Minh một cái, dường như biết quyết định của con trai, cũng có chút ôn hòa nói. Con cái đã lớn, có một số việc phải do chính bản thân quyết định. Chú già rồi không nói gì hết, dù làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, biết không? Lời nói này đã xác định rõ lập trường. Thu Phong, mày đó, chuyện tốt này sao có thể thiếu được tao, nói thật với mày mấy lão thái gia ở Bắc Kinh, còn có đám thiếu gia gì đó, lão tử đã sớm muốn đánh chết chúng. Đám người đó mắt đều cao hơn đầu, coi trời bằng vung, nhìn đã thấy tức giận. Có cơ hội này, tao sao có thể bỏ qua để chơi chúng chứ, đi Bắc Kinh cho tao một suất. Tư Mã Lạc cười hì hì nói. Giống như lão gia tử Tư Mã gia đã sớm có quyết định, có một số việc đã không có đường lui. Huống hồ vừa nãy hắn đã biết ma quỷ cường đại nhất Trung Đông, Long Đằng khiến cả thế giới chấn động đều của Tiêu Thu Phong. Tin rằng sau khi Thái gia biết cũng sẽ ủng hộ quyết định này của hắn. Tiêu Thu Phong đúng là Long, ngao du trời cao, không ai có thể hạn chế. Giống như lời Thái gia nói, Tư Mã gia bọn họ mãi mãi là bạn của người này. Cuối cùng chỉ còn lại có Tôn Khánh Dục, ông cười cười nói. Người trẻ các cháu thích chơi, dưỡng có lẽ là không được. Chẳng qua Thu Phong, chúng ta là người thân, dù xảy ra chuyện gì, dưỡng đều đứng về phía cháu. Điều này cháu có thể yên tâm, tất cả lực lượng đã ngưng tụ, không có bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì có thể dập tắt ngọn lửa mãnh liệt trong lòng bọn họ. Cách chương.